Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 4, soát đứng lên. Góc truyện audio.com. Kỳ thực Lục Thần căn bản không có thực sự ôm hy vọng. Hắn soát mấy chục con quái. Đóng tạm bị không phát hiện một bà. Nhân ra không phải nói. 100 con cũng không nhất định có thể rơi nhất kiện trang bị sao. Thật không nghĩ đến cái này chỉ cường tráng xài lang nhân chẳng những cống hiến đại lượng kinh nghiệm. Nhất tinh tài liệu, lại còn rơi trang bị. Lục Thần dưng dưng nhìn cường tráng xài lang nhân thi thể. Ôm chảo nộ khen, huynh đệ, trượng nghĩa, kiểm tra trang bị. Ở Lục Thần trước mặt, biểu hiện ra cái chuôi này vũ khí, hư hại xài lang nhân chày gỗ. Xám lạnh phế phẩm, mặt ngoài một ít mài mòn. Thoạt nhìn đã dùng hết thật lâu. Công kích, 3, 6, không có bất kỳ còn lại phụ gia thuộc tính. Đúng vô cùng đắc khởi. Xám lạnh phế phẩm, định vị, theo ta trên tay thuộc tính giống nhau a. Lục Thần một ít buồn bực. Cái này rác rưởi có thể bán 200-300. Mở ra quan võng, trong trò chơi có thể trực tiếp liên tiếp quan võng. Cửu thiên tinh xảo quan võng xuất hiện Lục Thần trước mặt. Tiến nhập khu giao dịch, hiện nay trên bình đài có mười mấy cây chày gỗ ở bán. Giá cả đủ loại, thấp nhất 1.200, tối cao yết giá đạt tới 2.000 nguyên. Lục Thần lắc đầu, những thứ này chày gỗ không ai mua, nhất định là bởi vì loạn yết giá. Loại này nhất cấp trang bị, lại quý hiếm cũng sẽ không bán được 2.000 a. Những người này cũng là não tàn. Cái giá tiền này không có giá trị tham khảo. Lục Thần chỉ có thể đi kiểm tra giao dịch ghi lại. Phía trước từng có trên 100 khoản giao dịch ghi lại. Tương đối với mấy ngàn vạn người chơi mà nói. Trên 100 món xuất thủ vẫn là số rất ít. Những thứ này thành giao. Hư hại xài lang nhân chày gỗ. Giá từ 100, 300 nguyên trong lúc đó đều có. Thế nhưng chỉ cần hơi chút tỉ mỉ một điểm. Sẽ phát hiện gần nhất trong vòng nửa canh giờ. Giá sau cùng cơ bản ở 250, 280 trong lúc đó. Chỉ cần giá cả ở 280 trở xuống. Trên cơ bản đều là lập tức bị giết chết. Xem ra cái giá tiền này là hiện tại tương đối hợp lý giá tiền. Quảng cáo. Lục Thần tuy là ở trong game là chỉ dã quái. Thế nhưng hắn quan võng tài khoản vẫn như cũ cùng hắn phía trước khai sáng nhân vật. Duy ngã độc cuồng, chói chặt, nhờ vào điểm này, Lục Thần thuận lợi đem trang bị ném tới Internet giao dịch bên trên. Giá 260 nguyên. Xem có thể hay không bán đi à. Lục Thần vừa mới chuẩn bị đóng cửa quan võng. Đột nhiên phát hiện mình thu được một phong bưu kiện, ngài gửi bán trang bị. Hư hại xài lang nhân chày gỗ, đã bị người chơi, bìa 4, mua, bình đài thu 5, thủ tục phí, 247 nguyên đã nhập vào ngài trói chặt chi phiếu bên trong. Mời đúng lúc kiểm tra và nhận, con bà nó, bị xuống đất ăn tỏi rồi. Lục Thần cũng khiếp sợ với bìa 4 tay mắt lanh lẹ. Tốc độ này cũng quá nhanh, liên tiếp điện thoại. Mở ra tin nhắn ngắn, chỉ cần đưa điện thoại di động cùng lượng từ mũ giáp liên tiếp. Mũ giáp có thể trực tiếp thu hoạch điện thoại tin tức nông nghiệp ngân hàng. Ngài số đuôi là 6.880 chi phiếu ở 10. 44 nhập vào 247 nguyên. Thực sự đến rồi, Lục Thần kích động không thôi. Đây chính là chân kim bạch ngân A, đây cũng là hắn tới chơi cửu thiên mục đích quan trọng nhất. Nhẹ nhàng như vậy, liền buôn bán lời hơn 200. Nếu như mỗi ngày đều có như vậy tiền lời. Một tháng 6, 7 ngàn, hắn đã có thể toàn chức chơi trò chơi này. Chuyên gia lần này dự đoán ngược lại là không sai. Trong 9 ngày quả nhiên cơ hội làm ăn vô hạn. Xem ra những thứ này đặc thù quái tỷ lệ rớt biết cao không ít a tốt. Soát đứng lên, có đệ một khoản thu nhập. Lục Thần phảng phất hít thuốc lắc, tính tích cực trong nháy mắt tăng vọt. Nhanh chóng vùi đầu vào đánh quái bên trong, đánh chết xài lang nhân. Một cấp, bắt được 15 điểm vạn vật linh khí. Thu được không giai thiên phú mảnh nhỏ 1. Thu được không tinh phẩm chất. Điểm tiến hóa 1. Đánh chết xài lang nhân 1 cấp. Bắt được 15 điểm vạn vật linh khí. Thu được không giai thiên phú mảnh nhỏ 1. Thu được không tinh phẩm chất. Điểm tiến hóa 1. Đánh chết xài lang nhân 1 cấp. Bắt được 15 điểm vạn vật linh khí. Thu được không giai thiên phú mảnh nhỏ 1. Thu được không tinh phẩm chất. Điểm tiến hóa 1. Lục thần mở bản đồ giao diện. Đang đánh giã trong quá trình, hắn tổng cộng phát hiện 5 chỉ đặc thù xài lang nhân. 21 cấp, 22 cấp, 1 chỉ. Mặc dù lục thần hiện tại đánh không lại nhị cấp cùng, nhưng hắn cũng sắp cái này 3 con đánh dấu tại hắn trên bản đồ. Trang bị thực sự là khó rơi a. Đánh hơn 20 con, 1 chỉ không có rơi. Lục thần lắc đầu. Trách không được nhất kiện nhất cấp trang bị có thể bán đắt như vậy đâu. Còn có 2 thăng cấp. Nhanh lên thăng cấp đi soát đặc thù quái. Không bao lâu, lục thần dưới chân hiện lên một vệt kim quang. Hắn rốt cục, kiểm tra thuộc tính. Lục thần thừa dịp khôi phục thể lực. Mở ra nhân vật mặt bảng, nhân vật trói chặt. Lục thần, nhân vật. Xài lang nhân. Phẩm chất. Không tinh. Thông thường. Thuộc tính cơ sở không thêm được đẳng cấp. Thăng cấp tiến độ. 0. 1.000. Nhục thân cường độ. Lực lượng. 7 mẫn tiệp. 7 thể trạng. 7. Lực công kích. Vật công 13. 16. Lực phòng ngự. Vật phòng 4. HP. 240. Thiên phú. Kém đẳng lang nhân huyết thống. Không giai. Phổ thông công kích có xác suất xuất hiện bạo kích. 6. Gấp 2 bảo kích thiên phú tiến hóa mảnh nhỏ. 0. 20. 1 giai mảnh nhỏ, phẩm chất. Điểm tiến hóa. 0. 20. 1 tinh. Điểm tiến hóa, quái vật danh vọng. 0. Ha ha. 240 huyết. Tuyệt đối ổn. Lục thần nhất thời lòng tin nhộn nhịp. Lập tức phản hồi bản đồ ghi chép địa điểm. Đối chiến một cấp cường tráng xài lang nhân. Lục thần một gậy chùy đập tới. Đối phương nhẹ nhàng. 12. Đối phương một gậy chùy qua đây. Lục thần nhẹ nhàng. 9. Hắc hắc. Có phải hay không bị ca khiếp sợ đến? Cường tráng xài lang nhân vẻ mặt đờ đẫn. Còn không có gặp qua. Đánh một cấp vẫn như thế được nước. Quảng cáo. Lục thần không nghi ngờ chút nào nghiền ép đối thủ. Nhưng mà lần này đối phương chỉ rớt nhất tinh tài liệu. Lại không rơi trang bị. Keo kiệt, lục thần lập tức chạy tới một cái khác. Đem giải quyết. Nhưng mà, cái này chỉ lại không xong trang bị. CMN, trang bị là thật khó rơi a. Lục thần buồn bực một mạch lắc đầu. Giải quyết rồi cái này chỉ cường tráng xài lang nhân phía sau. Còn thứ nhất còn không có đổi mới. Xem ra loại này đặc thù quái so với bình thường dã quái đổi mới tốc độ chậm. Nếu không đi đánh một chút 2 cấp. Lục thần tính toán. Đối với. Thử nhìn một chút. Nếu như có thể đánh. Có 4 con thay phiên soát tựu sảng. 2 cấp cái này chỉ đặc thù quái. Là. Nhanh nhẹn xài lang nhân. Lục thần chuẩn bị đầy đủ phía sau. Nhanh chóng khai chiến. Lục thần tạo thành 11 điểm thương tổn. Đối phương tạo thành 6 điểm thương tổn. Ân, thương tổn thấp như vậy. Lục thần một ít ngoài ý muốn. Lượng máu cũng thấp, chỉ có 170. Theo ta 2 cấp giống nhau. Hơi chút suy nghĩ, lục thần rốt cuộc hiểu rõ. Đặc thù quái bên trong. Hắn gặp được lưỡng chủng. Một loại cường tráng, một loại nhanh nhẹt. Cường tráng xài lang nhân lực lượng thuộc tính cao. Chịu đến lực lượng ảnh hưởng. Vật công cùng vật phòng cao. Như vậy nhanh nhẹn xài lang nhân. Nhất định là mẫn tiệp cao. Tốc độ đánh cùng tốc độ di chuyển nhanh. Mà ở như thế cấp bậc thấp dưới tình huống. Mẫn tiệp đối công tốc độ ảnh hưởng hầu như phản ứng không đi ra. Chỉ là ở mấy lần công kích phía sau. Mới có thể nhiều công kích một lần mà thôi. Điểm ấy ảnh hưởng căn bản là có thể quên. Thì ra là thế, tiền tố quyết định loại nào thuộc tính càng mạnh. Lục thần rộng mở trong sáng. Nói cách khác, người này đối với ta căn bản cũng không có uy hiếp. Ta nhớ được một cái khác cũng là nhanh nhẹn xài lang nhân. Như vậy ta có thể đồng thời soát 4 con. Nghĩ tới đây, Lục Thần lập tức tới sức mạnh. Thật tốt quá, soát đứng lên, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.